Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 62, ăn quỷ. 1. Nhan Tuấn Trạch nằm mơ đều không nghĩ tới. Chính mình chỉ là ngồi mệt mỏi. Ra tới tan họp nhi bước. Vậy mà liền gặp thời không đồ phổ ban bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ bên trong nâng lên từ mấu chốt rất nhiều. Hắn trong lúc nhất thời căn bản không tiêu hóa đến. Bất quá lần trước, nửa đêm gõ cửa lão ẩu. Nhiệm vụ bị sau khi hoàn thành, hắn từng cùng cha mẹ tán gẫu qua liên quan tới cái này Nhậm bà bà chuyện. Đại khái biết được Nhậm bà bà có 2 nhi 1 nữ. Mà lần trước thấy qua Lã Hâm, chính là nhị nhi tử Lã Quân cùng Ngụy Đình Xuân nhà. Về phần trước mắt cái này gọi Lã Gia Nghiên tiểu cô nương, hẳn là đại nhi tử Lã Cường cùng Vương Cần nhà. Chỉ là nhường Nhan Tuấn Trạch ấn tượng khắc sâu nhất không phải những người này, mà là kia Nhậm bà bà vui vẻ duy nhất đồng thời lo lắng ngoại tôn Vu Tiểu Sướng. Theo nhiệm vụ bối cảnh bên trong có thể biết được, trừ Nhậm bà bà nhị nhi tử hai vợ chồng Lã Quân cùng Ngụy Đình Xuân bên ngoài, hiện tại đại nhi tử hai vợ chồng Lã Cường cùng Vương Cần cũng đã chết. Hơn nữa Nhậm bà bà, không đúng, là tăng thân bà đang đánh 2 người bọn họ nữ nhi Lã Gia Nghiên chủ ý. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, Nhậm bà bà trung cực diễn hóa khiến cho Lã Cường cùng Vương Cần ác linh cũng căn bản không phải là đối thủ của nàng. Bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm được chính là nhường tăng thân bà ăn hết chính mình, đổi lấy đối nàng 3 ngày sức mạnh phong ấn, từ đó nhường nữ nhi Lã Gia Nghiên trốn qua một kiếp. Nhiệm vụ nhắc nhở đối với tăng thân bà sức mạnh miêu tả cũng rất rõ ràng. Cái này khiến Nhan Tuấn Trạch hoài nghi, đừng nói Khả Nhi cùng Thi Bò, chính là Giản Đồng ở chỗ này, cũng sẽ không là tăng thân bà đối thủ. Cái này cũng đều mà thôi. Cực kỳ nhường Nhan Tuấn Trạch cảm thấy hoảng sợ là, mẹ nói nhiệm vụ trừng phạt vậy mà là tất nhiên. Còn có so với đây càng trực tiếp sao? Nói cách khác, chỉ cần lựa chọn hoàn thành cái này nhiệm vụ, tại tăng thân bà nơi này kéo cừu hận liền thành tất nhiên. Trừ phi có thể diệt đi nàng. Bất quá cũng may, nhiệm vụ này nhân vật chính cũng không phải là chính mình. Tăng thân bà để mắt tới người là Lã Gia Nghiên. Hơn nữa, người trừ Linh Hoàng Sâm không phải cũng ở nơi đây sao? Không chừng có thể nghĩ biện pháp hoàn thành. Tuy là, Hoàng Sâm tổng cho người ta một loại không đáng tin cậy cảm giác. Có làm hay không? Nhan Tuấn Trạch đứng cách tầng 4 trong thang lầu cách đó không xa hành lang bên trên. Nhìn qua tâm sự nặng nề. Liền Hoàng Sâm thấy được hắn về sau, đối với hắn gật đầu ra hiệu cũng thở ơ. Tại Lã Gia Nghiên lặng lẽ chạy đến về sau, Hoàng Sâm giờ phút này một trái tim bất ổn, gặp Nhan Tuấn Trạch tựa hồ không quan tâm, cũng không có ý định nói chuyện cùng hắn, lôi kéo Lã Gia Nghiên thẳng đến tầng 5 mà đi. Cũng may vừa mới Dương Đức Bồi gọi điện thoại, nói hắn ngay tại trên đường chạy tới. Có cái này nhị tinh người trừ linh đến giúp nắm giữ cũng tốt. Bất quá Hoàng Sâm như cũ lo lắng bất an. Thẳng đến hắn cùng Lã Gia Nghiên tiếng bước chân biến mất tại trong thang lầu. Nhan Tuấn Trạch mới hồi phục tinh thần lại. Bất quá thời khắc này Nhan Tuấn Trạch vẫn như cũ thật xoắn xuýt. Theo lý thuyết nhiệm vụ độ khó là run như cầy sấy. Cao, ngoặc kép. Cái này độ khó so với vẫn chưa hoàn thành. Dưới ánh trăng cái bóng, nhiệm vụ cao hơn một ít. Dưới ánh trăng cái bóng, vì run như cầy sấy. Trung, ngoặc kép, bất quá, ăn quỷ, cũng không có. Nhìn một chút mặt nàng, độ khó cao, nhìn một chút mặt nàng, đã đạt đến, rợn cả tóc gáy. Thấp, ngoặc kép, hắn đều đã chuẩn bị đi hoàn thành. Cái này thuyết minh nhiệm vụ đẳng cấp độ khó, cũng không phải là ảnh hưởng hoàn thành hay không nhân tố chủ yếu. Cho đến trước mắt, Nhan Tuấn Trạch lo lắng còn là ăn quỷ, nhiệm vụ trừng phạt thực tế quá lợi hại, dù cho hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nếu như không diệt được tăng thân bà, cũng không vung được đối phương. Sau này cuộc sống của mình chỉ sợ dùng một hồi cực kỳ bi thảm ác mộng để hình dung cũng không đủ. Bất chi bất giác chạy tới trong thang lầu. Nhan Tuấn Trạch đứng tại cửa thang lầu. Tình thế khó xử, lên còn là xuống. Giờ khắc này phảng phất thành quyết định chính mình cả đời vận mệnh lựa chọn. Không quản, ăn quỷ, tiếp tục chuẩn bị làm. Nhìn một chút mặt nàng. Nhiệm vụ này, dù sao có kiêng người trừ linh hoàng xâm tại, có thể nhậm bà đã diễn hóa. Đẳng cấp chỉ có nhất tinh hoàng xâm. Bây giờ còn có thể không thể giải quyết nàng. Dù sao ra hỏa này thế nhưng là lúc trước liền một cái phụ thể linh đều bắt không được người trừ. Linh, Nhan Tuấn Trạch tại do dự đồng thời. Phía dưới lầu ba cửa thang lầu vang lên một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Thanh âm này nghe là như vậy quen tai. Cơ hồ là nháy mắt liền đem hắn lôi trở lại một cái nào đó trong đêm. Kia mỗi ngày rạng sáng lúc 2 giờ đúng đi tới cửa nhà quen thuộc bước chân. Cúi đầu xuống, trong tầm mắt, một đôi nhìn quen thuộc người già dép bông đập vào mi mắt. Có thể khẳng định, lên lầu người là đi nhón mũi chân tại hành tẩu. Phòng 503 bên trong, Hoàng Sâm thúc giục Lã Hâm Đạo. Đi, chúng ta lập tức rời đi chỗ này. Đến Lã Giao Giao người nhà cô lại nói. Vì cái gì? Lã Hâm hất ra tay. Ta tại nãy nãy trong phòng ngủ tìm tới một vật. Chờ ta, vậy ngươi nhanh đi cầm. Cầm chúng ta trước rời đi chỗ này. Đi Vu Tiểu Sướng nhà lại nhìn. Hoàng Sâm có chút gấp. Một bên nắm lấy Lã Gia Nghiên tay. Một bên thúc giục. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên. Hoàng Sâm biến sắc. Một tay lấy Lã Gia Nghiên kéo tại phía sau mình. Nhường Lã Hâm cũng đứng đi qua, đồng thời lấy ra Dương Đức bồi cho mình viên kia, cao năng hối động, tàng khấu. Hoàng Sâm tiên sinh, là ta, Nhan Tuấn Trạch, ngoài cửa một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Hoàng Sâm sững sờ, lập tức thần sắc hòa hoãn lại, nhưng vẫn là không yên tâm hỏi, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt là ở đâu? Trương Điềm Điềm lão sư văn phòng A. Nhan Tuấn Trạch có chút mộng bức, cửa mở ra, Hoàng Sâm đứng tại cửa ra vào, cũng không có nhường hắn vào nhà ý tứ. Nói ra, chúng ta có chút việc gấp, ngươi nếu như có chuyện, có thể hay không hôm nào bàn lại, hiện tại ngươi trước rời đi chỗ này. Đã tới đã không kịp, Nhan Tuấn Trạch trực tiếp chen vào phòng, trở tay liền đem cửa đóng lại, Hoàng Sâm ngẩn ở tại chỗ. Cái gì không còn kịp rồi. Đến giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch cũng không nghĩ lại nói nhảm. Nói thẳng, nhậm bà linh dị đã tới. Các ngươi không trốn thoát được. Hiện tại, suy nghĩ một chút làm như thế nào đối phó nàng đi. Ngươi, làm sao ngươi biết? Hoàng Sâm giật mình nói. Việc này được theo viên tinh cầu này vừa mới có nhân loại thời điểm nói lên. Ngươi có muốn hay không nghe? Vậy vẫn là chờ chút lại nói. Hoàng Sâm lòng nóng như lửa đốt, không rảnh nghe Nhan Tuấn Trạch nói chuyện tào lao. Quay đầu lại phân phó nói, đem trong phòng sở hữu cửa sổ toàn bộ đóng lại, chúng ta liền chờ ở phòng khách. Dứt lời, Lã Hâm lập tức chạy đến trước cửa phòng ngủ đóng lại cửa phòng ngủ, lại đem một gian khác phòng ngủ nhỏ cùng phòng vệ sinh, cửa phòng bếp toàn bộ đóng lại. Tại trong lúc này, Hoàng Sâm cấp Dương Bồi Đức gọi điện thoại, sau đó gọi Nhan Tuấn Trạch giúp mình đem phòng khách bàn trà rời hai cái ghế đến chính đối ghế sofa buông xuống. Bốn người, Hoàng Sâm cùng Lã Gia Nghiên ngồi ghế sofa, Nhan Tuấn Trạch cùng Lã Hâm ngồi đối diện cái ghế, làm thành một vòng, chờ một lúc tay cầm tay. Ai cũng không thể buông ra. Hoàng Sâm biểu lộ nghiêm túc. Vừa nói chuyện, một bên lấy ra Triệu Soái cùng Dương Đức Bồi cho mình sở hữu tàng khấu. Dương Đức Bồi chính là viên kia, cao năng hối động. Mà Triệu Soái cho hắn hai viên, người quét đường. Một viên, hối động. Nhan Tuấn Trạch, kỳ thật ngươi không dùng qua đến thông chi chúng ta. Có thể gọi điện thoại cho ta, nhưng bây giờ chỉ sợ ra ngoài sẽ có nguy hiểm. Hoàng Sâm ra hiệu mọi người tay cầm tay, đối Nhan Tuấn Trạch nói. Nhan Tuấn Trạch không có trả lời, mà là mở miệng hỏi, đây là tại làm gì? Phòng ngừa linh dị, chen chân. Lã Gia Nghiên vượt lên trước trả lời, không được. Lã Giao Giao đem đầu giao thành trống lúc lắc, chúng ta cũng không đi đâu cả, trong nhà mới là chỗ an toàn nhất. Nguyên bản đã đi ra Dương Đức Bồi, tại nhận được Hoàng Sâm đã không cách nào rời đi điện thoại về sau, hắn lập tức lại Lã Giao Giao trong nhà, đứng tại Lã Giao Giao cùng Vu Đào vợ chồng trước người, nói ra, hiện tại chúng ta nhất định phải mang theo Vu Tiểu Sướng đuổi tới Phong Hoa tiểu khu. Không có lựa chọn, nếu không nơi đó ba người làm được đều sẽ chết. Không, ta không quá dễ chịu, không muốn ra. Lã Giao Giao lời còn chưa nói hết, Dương Đức Bồi liền cắn răng nghiến lợi đánh gãy nàng. Ta không thương lượng với ngươi, nếu như ngươi không đáp ứng, bắt đầu từ bây giờ thẳng đến ngươi chết đi, ta dám cam đoan sẽ không còn có bất kỳ một cái nào người trừ linh cho nhà các ngươi. Ngươi phải biết, trên đời này cũng không chỉ Nhậm bà bà một cái linh gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên. Hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN